Chương 324, xuất phát, hợp chúng, canh thứ tư. Đồng thụ lâm sự kiện quá khứ 2 tháng, mọi người về tới cuộc sống yên tĩnh. Đi Hoa Tiểu nói vong ngắn ngủn 2 tháng, giả diện nhân sự món tuy là bình tức, nhưng Diệp Mánh bên người còn là xảy ra rất nhiều chuyện. Theo Diệp Mánh thân làm giới mạnh nhất trong lịch sử liên minh đại tái, thành đô Tứ Thiên Vương cuối cùng một cái danh ngạch rơi vào rồi liên minh quán quân Tiểu Xích trong tay. Bây giờ, thành đô Tứ Thiên Vương nhân viên có Vợ Lù, Sạp Di Nạ, Tiểu Xích, cùng với Diệp Mánh. Bốn người bọn họ trở thành đô địa khu quyền lực tối cao giả. Diệp Mánh nhãn quang vẫn tính là tốt, Vợ Lù đại tiểu thư thủ đoạn tránh trị phi thường kinh người, dựa vào các loại lanh lợi tiểu chủ ý, không chỉ có đem trong liên minh các lao gia chỉnh dễ bảo, còn đem liên minh sự vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Dùng Vợ Lù lời nói mà nói, có thể dùng miệng giải quyết tận lực không động thủ, đối với giảng không thông đạo lý lao cổ hủ. Nàng không ngại để Diệp Mánh mang ra mẹ thỏ đối với bọn họ tiến hành bạo lực điều giáo. Khổ nhất so muốn thuộc Tiểu Xích, hắn tên là Thiên Vương, lại thành Bờ Lưu chân chạy. Bờ Lưu đại tiểu thư một ngày phải phê duyệt rất nhiều văn kiện, nàng hết lần này tới lần khác không muốn bí thư, ngược lại vẫn mệnh lệnh Tiểu Xích suốt ngày giúp nàng vận chuyển đại lượng văn kiện, Tiểu Xích có thể nói là khổ không thể tả. Đi Hoa Tiểu nói vong nguyên bản những thứ này việc vặt xử lý tốt lúc. Diệp Mánh dự định đi hợp chúng địa khu Hoa Tủ Cổ, thuận tiện bái phỏng nhạc phụ tương lai nhạc mẫu. Làm gì được cổ lì hệ u đánh một trận, quan đông Tứ Thiên Vương trọng thương, Diệp Mánh bị lộ ấy uy hiếp, không thể không đại thế bọn họ xử lý quan đông đích sự vật. Sắp gì nạ là Diệp Mánh tiểu bí mật, bồi bạn chỗ hắn để ý quan đông liên minh các hạng quyết sách. 2 tháng này có thể nói là Diệp Mánh thống khổ nhất ngày, một đống lớn sự tình phải xử lý không nói. Mẹ cùng cả Mịt giờ lại trở lại hợp chúng đi. Một tháng trước, mẹ ấy lao sư cải lín để mẹ ấy lập tức phản hồi hiệp chúng địa khu, tựa hồ hợp chúng liên minh xảy ra vấn đề gì, cụ thể nguyên nhân gây ra không tin tưởng. Diệp Mánh lúc đầu có chút lo lắng, nhưng mẹ ấy nói cho hắn biết không có chuyện gì, tốt xấu cải lín cũng là hợp chúng thiên vương. Mẹ ở nơi nào nhưng là phải gió được gió muốn mưa được mưa cao quý công chu A kỳ thực Diệp Mánh tâm lý rất là không nỡ. 2 tháng qua này, Thiên Thiên cùng mẹ ân ái triền miên, cảm tình càng ngày càng sâu, mẹ ấy lại làm sao bỏ được ly khai hắn đâu, bất quá ngược lại không lâu sau thì đi hợp chúng địa khu, Diệp Mánh cũng liền phóng mẹ ấy đi trở về. Diệp Mánh cùng cả Mịt Dở cảm tình ở trong 2 tháng này cũng minh lãng, chí ít buổi tối thời điểm thân thiết là không thiếu được. Diệp Mánh hàng này có đôi khi còn chạy đi thành đô cùng Bờ Lưu làm hạ hẹn hò. Cuộc sống gia đình tạm ổn quá rất kết không không nhuận sở Penny and Miss Lôi gia tộc có đại sự xảy ra, tựa hồ là mẫu thân của cả Miss Giờ bệnh tình nguy kịch, Mỹ xạ cả gia tộc cố ý thông báo cả Miss Giờ trở lại gặp nàng mẫu thân một lần cuối. Đi Hoa Tiểu nói vong đối với cả Miss Giờ mà nói, mẫu thân là nàng nhất sinh mệnh người trọng yếu nhất, cả Miss Giờ mặc dù đối với gia tộc của mình tuyệt vọng, nhưng mẫu thân còn là nàng thích nhất mẫu thân, bất luận làm sao. Cả Mịt Giờ là yên tâm không xuống mẫu thân của mình. Nàng đối với Diệp Mánh hứa hẹn, vô luận như thế nào đều sẽ nói phục mẫu thân, để cho nàng rời đến quan đông địa khu cùng mình đồng thời sinh hoạt. 2 tháng sau, lộ ấy cũng tốt được không sai biệt lắm, khỏe mạnh xuất viện. Làm nàng buồn bực chính là, ạ gạt thạ lao thái bà nói cái gì khám phá hồng trần, muốn đi quy ẩn, thối lui ra khỏi quan đông tứ thiên vương gì gì đó, một mình lữ hành đi, đến tận đây. Quan Đông Tứ Thiên Vương lại thêm ra một cái danh ngạch, cái này đầy đủ để lộ ẩy phiền não. Bờ Juno cùng độ 2 người này từ trước đến nay là phủi trưởng quý hàng. Bờ Juno thuyết kinh quá cùng cổ lì hệ u đánh một trận, hắn thật sâu cảm nhận được chính mình nhỏ yếu, vì vậy đi Bạch Ngân núi tu luyện. Độ càng là tuyên bố để đột phá đại sư, đến không biết lĩnh vực thám hiểm tìm kiếm mình nói đi từ đây, đáng thương lộ tiểu thư lần thứ 2 thành cô gia quả nhân. Mấy ngày nay buổi tối vẫn nương nhờ Diệp Mánh hát tiểu hán giận, nghiêm nhiên thành một cái chán trường ngự tỷ, nhiều lần đều uống say mềm trực tiếp ngã vào Diệp Mánh trong nhà vù vù ngủ say, khiến cho nhiều lần Diệp Mánh không cầm được muốn sấn rượu mê gian đương nhiên, đây chỉ là đùa giỡn, Diệp Mánh còn không có ngu đến mức bởi vì. Một thời xung động đi xúc phạm một đầu của mẹ. Đi. Hoa mạng tiểu thuyết lộ khởi sướng nộ lai trực tiếp dùng băng nhân ngâu chớ chú, mặc kệ thân ngươi chỗ đất. Dù cho thiên ngai hải giác, lộ ấy đều có thể dùng chớ chú tượng người chớ chú ngươi cả đời một đêm bên trên, thừa dịp lộ uống bất tỉnh nhân sự, Diệp Mánh lén lút chạy ra khỏi biệt thự. Đi theo có tiểu hoàng cùng Linh, 2 cái này tiểu lò lì Diệp Mánh mang theo bên người. cái gọi là đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nam nhân không thể không có lọ ly. Ba người chờ xuất phát, thừa dịp đêm đen trời cao, đi tới đình viện. Nơi này là Diệp Mạnh tư nhân trang viên, ở vàng nóng ánh ngoại ô thành phố bên ngoài trên núi. Mô Chét, ạ tỷ cù nỏ, giáp đột, mẹ tôi họ, xa đáo lù gì ạ sớm đã cùng đợi Diệp Mạnh. Xin lỗi, lần này bất năng mang bọn ngươi đi du lịch. Diệp Mạnh đối với một đám tràn ngập mong đợi thần thú nói, tam thánh chim, các ngươi phải bảo vệ hảo xịp tổng bộ đại lâu, mẹ tôi họ, ngươi muốn bảo vệ cẩn thận liên minh. Không thể để cho người trong lòng có quỷ tiếp cận mẹ thỏ cùng tam thánh chim tuy là không nỡ, nhưng vẫn là nghe theo Diệp Mạnh mệnh lệnh. Diệp Mạnh còn muốn nói với xã đảo lù gì ạ cái gì, đã thấy xã đảo lù gì ạ biến hóa thành hình người, hóa thân thành tuyệt dậy xuất trần đen dài thẳng ôm lấy Diệp Mạnh cánh tay. Từ theo của ngươi ngày đó trở đi, ngươi liền bảo đảm qua vô luận tới chỗ nào, đô hội mang theo ta, muốn tuân thủ lời hứa. Không phải ta chớ chú ngươi cả đời. Tiểu Hắc hướng Diệp Mạnh đẹp đẽ le lưới một cái, sau đó làm nũng tựa như hoảng động Diệp Mạnh cánh tay, có được hay không vậy ta cũng muốn cùng đi. Diệp Mạnh không lay chuyển được nàng, không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Tiểu Hắc tên kia càng ngày càng thích quấn quýt lấy Diệp Mạnh, đều do lũ gì ạ cho tới bây giờ không có kết thúc làm ca ca. Nghĩa vụ, làm hại Tiểu Hắc để hưởng thụ bảo vệ lao kề cận Diệp Mạnh, gần nhất Tiếu Nguyệt biểu thị tức giận vô cùng. Không đã cho Diệp Mạnh sắc mặt tốt xem qua. Vì vậy, đi đến hợp chúng địa khu tinh linh đại đội quyết định được rồi. Tì Gia Nì Tạ, Sạ Lạ Mèn Sơ, Cờ Dạ Đi Ly, Kim Sắc Cửu Vĩ Tiếu Nguyệt, Sạ Đáo Lù Gì ạ Tiểu Hắc, Giao Ẩn Thật To, Ngộng Huyễn Sáu, Vừa Vặn Sáu Con. Hắc Kim Sật Lịch cùng Viễn Cổ Giờ Dạ Gỗ Nạch hai cái hai ra hỏa tất đái, chúng nó là Diệp Mạnh sau cùng con bài chưa lật, không mang theo là ngu bê ngoài ra còn có một con kỳ hữu ẻm. Con này làm vũ khí bí mật, dù sao cũng là hợp chúng địa khu thần long, bất năng bạo lộ ra đợi một chút các lộ hủy chưa, không đúng không đúng, Ngộng Huyễn lúc nào chạy tới ngươi không phải của ta tinh linh chứ. Diệp Mạnh chỉ vào không biết lúc nào chạy đến Ngộng Huyễn quát. Ngộng Huyễn phiêu a phiêu, trôi dạt đến Giao Ẩn bên cạnh, sau đó dương dương tự đắc khoanh tay, vênh váo ngất trời dáng vẻ. Giao Ẩn giơ lên tấm ván gỗ tại chỗ phiên dịch. Bản công chúa muốn cùng văn văn phó đoàn trưởng quyết định muốn mở rộng đại FFF đoàn quy mô, cho nên quyết định cùng ngươi đồng thời lữ hành, đi hợp chúng địa khu mời chào càng nhiều hơn hội viên. Giòn giống như là gà con mổ thóc vậy gật đầu. Diệp Mạnh đầy nao hát tuyến, hai cái này tự kỳ ra hỏa, thực sự làm cho người ta không nói được lời nào. Cùng mẹ thỏ chúng nó phân biệt về sau, Diệp Mạnh đoàn người xuất phát canh thứ tự dâng, thành đô quyển kết thúc. Bắt đầu từ ngày mai chính thức tiến nhập hợp chúng quyển xin hỏi còn có hoa tươi đánh giá có lời lai điểm chống đỡ thôi.